Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, đối thủ. Lâm Hiên thoải mái không ít, Lâm Tiết trong lòng mới từ từ ổn định lại, thân thể mềm mại nhẹ nhàng rúc vào trong ngực hắn, cũng không nói lời gì, cũng nói không ra nói cái gì. Hà tất suy nghĩ nhiều như vậy đây, ngươi đã làm được tốt, ngươi cường thế như vậy. Hiện tại ai sẽ coi ngươi là làm bình hoa đối đãi? Huống hồ nếu thật là ngươi có thể bảo hộ ta, mà ta không thể bảo hộ ngươi, vậy cũng để cho ta ném mặt to. Lâm Hiên nói ra, nam nhân chính là muốn bảo hộ nữ nhân. Nếu như bị ngươi bảo hộ, ta còn đáng là đàn ông không? Ở trong lòng Lâm Tiết ngẩn ra, lời này đến cũng không đạo lý. Bất quá nàng vẫn là nói. Nhưng chỉ gặp lại ngươi ở phía trước bảo hộ ta, ta lại không thể giúp ngươi nửa điểm. Ta liền cảm giác mình rất vô dụng, giống như là trước ngươi cùng sư phụ tỉ thí giống nhau. Ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, còn có Ma Vân Hải cũng giống như vậy, nha đầu ngốc. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi đã từng liên tục khích lệ ta, cái này không đã đầy đủ sao? Nếu không phải là ngươi khích lệ ta, ta phỏng chừng đều khó từ Lâm ra đi ra. Lâm Hiên cảm khái không thôi. Có một số việc nói nhiều cũng là vô dụng. Nàng xuống lớn như vậy quyết tâm đến Thanh Thành Phủ, là không riêng gì Lâm ra, càng là vì hắn. Điểm ấy đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ. Có thể dạng ta còn chưa đủ. Nghĩ chân chính đến giúp ngươi, nàng nói tiếp lúc, lại chống lại Lâm Hiên cực nóng ánh mắt. Ngươi không phải thiên sinh băng âm thể mà. Vậy ngươi liền tu luyện nhanh lên một chút, đem tu vi tăng lên, đến lúc đó không phải có thể tiện nghi ta sao? Lâm Hiên cười hắc hắc, trong mắt nhưng thật ra nhất phiến trong suốt. Phi, ngươi liền hiểu động những thứ này tâm tư xấu, mặc kệ ngươi. Lâm Tiết ngoài miệng thì nói như vậy, lại thật chặt dựa vào ở Lâm Hiên trong lòng, mặt cười đỏ bừng, tuy là rất không có ý tứ, nhưng trên mặt sớm đã biểu hiện lộ ra một bộ mặc cho ngắt lấy biểu tình. Đều không có gì phản cảm ý tứ. Nàng đã sớm đem thể xác và tinh thần cho Lâm Hiên. Điểm ấy đương nhiên là không thể nói là hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Hiên cười hắc hắc cười. Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng ở chỗ này ôm. Chưa thế làm còn lại cử động. Hai người có thể lẳng lặng đợi tại một cái, cũng đã rất vui vẻ. Cũng may đây không phải là ở bên ngoài tỉ thí. Nếu như ở bên ngoài tỉ thí nói, Lâm Tiết thật không dám thật khóc lên. Càng không thể ở trong lòng phát tiết. Mặc dù ít tỉ thí cơ hội, nhưng xem như là có điểm thu hoạch. Lấy Lâm Tiết thực lực, trước 10 là không có vấn đề. Thế nhưng top 5 dường như rất nhỏ khả năng. Dù sao Lâm Tiết còn trẻ, so với những người khác còn chênh lệch rất nhiều. Sở dĩ còn phải ma luyện mấy năm mới có thể sát nhập top 5. Băng âm thể là rất cường hãn, nhưng kẻ khác đồng dạng có bản thân năng lực đặc thù, có điểm ưu thế cũng không lớn. Cùng lúc đó, tình huống bên ngoài xuất hiện một chút biến hóa. Thời gian đảo mắt liền đi qua một canh giờ. Đồng Ngự Long đã từ bên trong đi tới. Trừ hắn ra, còn có những người khác đều từ bên trong đi tới. Theo càng ngày càng nhiều người đi ra, ngược lại đầu tiên thu được đệ nhất danh Lâm Hiên trễ nhất đi ra. Đương nhiên cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn nửa điểm thành tích. Thời gian dài ngắn đều là không thể nói là, chỉ cần có thể đi ra, có thể thông qua là được. Còn như Lâm Hiên sẽ đụng phải người nào, cái này không ai sẽ rõ ràng. Đều là tương đối ngẫu nhiên. Căn cứ bọn họ ở tự lựa chọn bất đồng, sẽ chọn được không cùng người. Cái này Lâm Vân Long tại sao còn không đi ra? Lẽ nào cùng đối thủ đánh túi bụi? Có thể, nếu có thể đi ra nói, đã sớm ra đi, hoặc có lẽ là đối thủ đã cắm ở nửa đường. Nếu như cắm ở nửa đường nói, vậy hắn vẫn là rất may mắn. Nhằm vào Lâm Hiên trọng tâm câu chuyện bắt đầu triển khai. Từ ban đầu nhất tốc độ, biến thành thật chậm đi ra, để cho bọn họ cảm thấy rất là không giải thích được. Không hiểu thì không hiểu, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đợi, ngược lại xem kết quả cuối cùng. Kỳ thực sinh tử động còn có một quy định đặc thù. Nếu như hai người mặt đối mặt chiến đấu, đánh cho khó phân thắng bại đến thời gian nói. Hai cái đều có thể rời khỏi. Điểm ấy rất dễ dàng nhìn ra được. Từ cây thăm bằng trúc là có thể phân biệt đi ra. Sở dĩ là không có khả năng chống chế. Rốt cục ở nhanh đến hai canh giờ lúc. Lâm Hiên cùng Lâm Tuyết cuối cùng từ sinh tử động trong đi tới. Mọi người thấy hai người bọn họ đi tới lúc. Mới bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Hiên tại sao phải đi ra trễ như vậy. Như vậy thân mật một đôi. Vậy mà trở thành đối thủ. Điểm ấy là có chút tiếc nuối. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài. Lâm Hiên giao ra cây thăm bằng trúc. Chứng minh hắn thu được chàng thắng lợi này. Mà không phải Lâm Tiết thu được. Chàng thắng lợi này. Lâm Vân Long thắng lợi. Tới kiểm tra chấp sự tuyên bố ra kết quả. Điểm ấy rất bình thường. Coi như Lâm Tiết cường hãn hơn Lâm Hiên. Lâm Tiết phỏng chừng cũng sẽ nhường Lâm Hiên. Đây là một số người quan điểm. Rất nhanh hai canh giờ rốt cục đến. Còn lại nhân số lập tức liền giảm thiểu hơn phân nửa. Vẻn vẹn còn lại 11 người. Số lượng này giảm thiểu cũng có chút khủng bố. Ban đầu có 30 vài. Hiện tại còn lại thập nhất cái. Hoàn toàn chính là chỉ còn lại 1/3. Cái này đấu loại liền tương đối khủng bố. Đại đa số đều cắm ở sinh tử động trong. Phải nói vận khí quá kém. Đụng tới rất mạnh khôi lỗi. Đưa tới bản thân bị thua. Hoặc là miễn cưỡng thông qua. Cuối cùng vẫn là bại bởi những đệ tử khác. Đây thật là tương đối nói vận khí. Nếu như vận khí tương đối khá nói. Vẫn có thể dễ dàng sát nhập trước 10. Có đôi khi vận khí đồng dạng là một thực lực đại biểu từ. Có thể sát nhập trước 10 nói. Địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Hàm kim lượng cao nhất. Vẫn chỉ có top 5 mà thôi. Còn như ý nghĩa khác là có một chút. Nhưng cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Hôm nay chỉ còn lại 11 người. Lẫn nhau đối chiến nói. Hiển nhiên có người bị trống ra. Phải có người tua trống mới được. Hiện tại chỉ còn lại 11 người. Trong đó có người sẽ tua trống. Trực tiếp tấn cấp. Đó là một vấn đề vận khí. Có thể hay không thu được cái vận khí này. Sẽ nhìn một chút bản thân không phải đại khí vận người. Hiện tại vẫn là thiên tuyển đối thủ. Có thể gặp được đến đâu cái đối thủ. Thì nhìn bản thân vận khí. Thanh Đức Mây lại lần nữa cầm trong tay cây thăm bằng trúc hất ra. Hóa thành từng đạo quang mang từ không trung rơi xuống nước hạ xuống. Tốc độ không tính là nhanh. Nhưng bọn hắn chính là thấy không rõ lắm bên trong văn tự. Nếu như tu vi rất mạnh nói. Là có thể thấy rõ. Thậm chí có thể tìm được cái kia miễn chiến cây thăm bằng trúc. Chỉ là thật có thể chứng kiến nói. Thì không phải là đệ tử nòng cốt. Mà là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Lâm Hiên bọn họ đều nhảy lấy đà lấy xuống cái này cây thăm bằng trúc. Lâm Hiên bắt vào tay sau. Phát hiện cũng không phải viết có miễn chiến cây thăm bằng trúc. Mà là số 5 chữ số. Lại là số 5 mà. Ta đối chiến mấy cái chữ này thật đúng là rất có duyên. Lâm Hiên tự diễu một câu. Phủ chủ. Đệ tử lấy mẫu ngẫu nhiên miễn chiến cây thăm bằng trúc. Giơ lên cây thăm bằng trúc người. Đúng là mạnh nhất đồng ngự long. Không nghĩ tới cái này cây thăm bằng trúc còn bị hắn lấy được. Xem ra đồng ngự long không riêng thực lực rất mạnh. Số mệnh càng là không kém. Hai người kết hợp lại. Thật đúng là tương đối hoàn mỹ. Đồng ngự long bắt được cây thăm bằng trúc. Thật ra khiến mọi người thở phào. Như vậy bọn họ cũng sẽ không gặp phải biến thái như vậy người. Nhất là cùng phe phái. Xem ra đối thủ của ta là ngươi đây. Ta liền nói ngươi không tránh khỏi. Đột nhiên quỷ mị thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Con rắn kia mắt nam xuất hiện ở bên cạnh. Hướng trong tay hắn cây thăm bằng trúc mắt nhìn. Lâm Hiên hướng xả nhãn nam cây thăm bằng trúc vừa nhìn. Đồng dạng là viết cái số 5 chữ số. Xem ra hắn thực sự là đối thủ mình. Convert by King Killer. Hết chương.